Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Sở Hà Thế Kỷ. Cái này, không cho phép cự tuyệt, không phải vậy ta không cho ngươi giúp ta thu mua đồ vật. Tốt, a, cảm ơn Tô Đại ca, đem chương mục ngân hàng phát tới a, mặt khác cho ta chuyển 50 mai kim tệ. Ta tìm người đem kim tệ đổi lấy thành NDT. Được, Thủy Linh Nhi theo lời làm theo. Giao dịch hoàn thành, Tô Dương được đến 50 mai kim tệ. Sau đó nói với Thủy Linh Nhi. Linh Nhi, đến cơm trưa thời gian. Ló Cao đi ăn cơm đi. Tô Đại ca ngươi cũng đi ăn cơm đi. Khác đói bụng, ngươi trước Ló Cao. Ta muốn nhìn lấy ngươi rời đi. Tô Đại ca gặp lại. Thủy Linh Nhi đăng xuất trò chơi. Tô Dương vẫn chưa lập tức Ló Cao, mà là đi công hội quản lý nhân viên chỗ đó. Sau đó tiến vào công hội địa đồ. Tô Dương vội vàng chạy đến công hội đại sảnh chỗ đó. Đem 50 mai kim tệ phóng tới công hội tiền tài bên trong. Đó cũng không phải không ràng buộc cống hiến. Tô Dương vô cùng thiếu tiền. Hắn còn không có vĩ đại như vậy đem 50 mai kim tệ không ràng buộc đóng góp cho công hội. Chỗ lấy làm là như vậy bởi vì công hội trước đó có nói rõ. Nếu như trong tay có tiền nhàn rỗi, có thể ưu tiên giao dịch cho công hội. Chỉ cần đem tiền đặt ở công hội tiền tài bên trong là được. Công hội hội căn cứ giá thị trường đem tiền đánh vào công hội thành viên tương ứng trong số tài khoản. Tô Dương có thẻ lương, hắn chuyển cho công hội 50 mai kim tệ, công hội sẽ đem tiền đánh vào hắn thẻ lương bên trong. Đem tiền giao dịch cho công hội không chỉ có thể được đến tiền, còn có thể thu hoạch công hội tích phân. Đối với công hội thành viên tới nói có chỗ tốt, cho nên Tô Dương mới chọn đem kim tệ giao dịch cho công hội. Công hội phát triển cần đại lượng kim tệ. Mà kim tệ loại vật này trước mắt vẫn như cũ là khan hiếm đồ vật. Tại NDT đổi lấy hệ thống không có mở ra trước đó. Kim tệ đều sẽ phi thường đáng tiền. Một kim 100 khối giá cả một mực giá cao không hả? Về sau một đoạn thời gian rất dài, kim tệ cũng đều là cái giá này. Rời đi công hội địa đồ về sau, Tô Dương lập tức Ló Cao. Đã có người đem cơm hộp đưa tới. Tô Dương nắm chặt thời gian bắt đầu ăn. Ăn hết còn đến tiếp tục cố gắng. Cơm nước xong xuôi lập tức online. Tô Tranh rất phát triển. Cho Tô Dương phát đến tin tức. Nàng hiện tại đã không phải là Lăng Vân Thành người. Cho nên không tại Lăng Vân Thành. Không chỉ có là Tô Tranh. Tô Dương rất nhiều bằng hữu đều không tại Lăng Vân Thành. Nói thí dụ như bất bại ma thần, nói thí dụ như bất bại chiến thần, bọn họ đều di dân đi hắn thành thị. Lão ca, ta nói cho ngươi nha, chúng ta công hội hoàn toàn cũng là thổ hào công hội a. Ngươi đồng học kia thật sự là siêu cấp có tiền, công hội vô hạn lượng thu kim tệ không nói, còn mở ra tích phân đổi lấy hệ thống, công hội trong kho hàng để tốt nhiều trang bị. Đều có thể thông qua tích phân đổi lấy. Lúc này mới mở phục không có mấy ngày, công hội đẳng cấp cũng nhanh muốn lên tới cấp 3. Phát triển độ thật cao. Sở ra là rất có tiền. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nhưng người chỉ thấy bên trong tốt một mặt. Thực Sở Phi còn có cái đại ca. Sở ra lão gia tử tại hai cái cháu trai ở giữa không cách nào làm ra lựa chọn. Liền muốn ra một cái biện pháp. Lão gia tử phân biệt cho Sở Phi cùng đại ca hắn 100 triệu tiền tài. Để bọn hắn dùng cái khoản tiền này kiếm tiền. Trong vòng 3 năm, người nào kiếm tiền càng nhiều người đó là Sở ra đời tiếp theo người kế nhiệm. Còn có việc này, Tô Tranh kinh ngạc nói ra. Không phải, loại chuyện này lão ca ngươi là làm sao biết? Tô Dương cười nhạt nói. Tốt xấu ca ngươi ta cũng là lăn lộn vượt qua tầng phạm vi người. Đối với Sở ra sự tình cũng có chỗ giải. Tô Tranh giật mình, lại nói tiếp. Chẳng lẽ Sở ra còn dự định ở trong game thành lập hai cái công hội hay sao? Tô Dương cười nói, cũng không phải chỉ có ở trong game mới có thể kiếm tiền. Sở Phi ưa thích chơi game cho nên mới đem tiền ném đến trong trò chơi. Nhưng đại ca hắn lại đối trò chơi không có hứng thú. Cho nên Sở Phi đại ca là sẽ không đem tiền ném đến trong trò chơi. Hắn ở bên ngoài có khác sản nghiệp. Tô Tranh nghe rõ, 100 triệu tiền tài. Khó trách như vậy đại khí. Hiện tại Thương Lĩnh Thành hoàn toàn cũng là chúng ta công hội thiên hạ. Khác công hội nhìn thấy Sở Hà Thế Kỷ người đều là một mặt hâm mộ và sùng bái. Tốt khôi hài, nói đến, nếu là không có lão ca ngươi cái tầng quan hệ này, ta chỉ sợ còn không cách nào tiến vào Sở Hà Thế Kỷ đây. Tô Dương cười nói, ngươi nha, chỉ là nhìn đến trước mắt, nói câu không dễ nghe cũng là ánh mắt thiển cận. Tô Tranh nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Lão ca ngươi nói thật thâm ảo, ta nghe không hiểu. Tô Dương nói, ta cùng Sở Phi làm 4 năm đồng học, đối cái này cá nhân tính cách xem như so sánh dài. Sở Phi cái này người đặc biệt tốt mặt mũi, vô luận làm chuyện gì đều muốn thông qua tiền tài đến giải quyết. Loại quan hệ này nhìn như rất bền vững cố, chỉ khi nào không có tiền về sau, tất cả mọi người hội vứt bỏ hắn mà đi. Sở Phi không có gì đầu óc buôn bán, hắn cũng là cái ưa thích sống phong túng phú nhị đại. So đại ca hắn kém quá nhiều. Tô Tranh nói, lão ca ngươi ý là Sở Hà Thế Kỷ về sau gặp được phiền phức. Tô Dương thản nhiên nói, về sau sự tình ai cũng không biết, nhưng nếu là Sở Phi một mực tùy ý tiêu xài, rất có thể gặp được vấn đề tiền bạc. Tô Tranh nói, lão ca, Sở Phi là ngươi đồng học, ngươi không cần phải giúp hắn một chút sao? Giúp? Tô Dương tức giận nói, muội muội ngốc, ngươi cảm thấy Sở gia cùng chúng ta so sánh cái nào càng cần hơn trợ giúp? Sở Phi con hàng kia cho dù là đem 100 triệu tiền tài tiêu xài hết vậy cũng vẫn như cũ là thiếu gia. Nhà giàu, cùng chúng ta so sánh, Sở Phi thời gian qua được quá tốt. Cũng thế, bất quá Tô Tranh hừ hừ nói, người nào ngốc à nha, không cho nói ta khờ. Vâng vâng vâng, muội muội không ngốc. Tô Dương cười ha ha lên, nói ra, không nói cho ngươi, ta muốn đi vào phó bản, buổi tối gặp. Ân, lão ca gặp lại. Đúng, buổi tối ta muốn ăn gà con hầm nấm. Không có vấn đề, bất quá, ngươi không giảm béo. Ngươi ăn con gà con ta ăn cây nấm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Kết thúc trò chuyện, Tô Dương lập tức lấy ra truyền tống quyển trục bóp nát. Quang ảnh lóe lên, không gian cấp tốc hoán đổi. Tô Dương xuất hiện tại quân doanh lầu tháp phụ cận. Tô Dương lập tức chạy tới Nguyệt Khê Trấn. Nguyệt Khê Trấn phía trên người chơi dần dần nhiều lên. Trên cơ bản đều tại làm tử vong giếng mỏ hệ liệt nhiệm vụ. Đinh, người chơi Tiểu Hồng quật khởi mời ngươi đội ngũ. Tô Dương mới vừa vặn nhìn đến tiến vào tử vong giếng mỏ cửa lớn màu vàng óng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu Hồng quật khởi. Tô Dương sững sờ, nhìn bốn phía một phen. Bên phải nhìn nghiêng đến một tên nữ tính chiến đấu pháp sư. Chiến đấu pháp sư là một cái vô cùng đặc thù chức nghiệp. Từ ma pháp sư chuyển chức mà đến, nhưng lại lấy cận thân đánh nhau làm chủ. Nguyên tố ma pháp vẻn vẹn chỉ là phụ trợ. Chiến đấu pháp sư có cực nhanh di động cùng công kích tốc độ. Thân thể so sánh giòn, nhưng thao tác cực kỳ linh hoạt, vô cùng dựa vào lực phản ứng cùng thao tác năng lực. Cái này cùng chiến sĩ nghề nghiệp bên trong linh kiếm sĩ rất tương tự. Chỉ bất quá một cái là vật lý công kích, một cái là ma pháp công kích. Cái này nữ chiến pháp trên mặt biểu lộ vô cùng lạnh. Nhìn lấy cũng coi là cái mỹ nữ, nhưng không có đạt tới khiến người ta kinh hãi diễm cấp độ. Nhưng trên người nàng khí chất vô cùng đặc thù, lạnh lùng như băng, như là băng sơn tuyết liên. Trên thân hỏa hồng sắc giáp vải bọc lấy tính cảm giác thướt tha ngoại ô thân thể.